Siêu quẩy trường học SM, Sun and Moon, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lặng lẽ trôi yên bình như thế khoảng hơn một tháng sau, và hơn thế nữa là Heo và Devil cũng được sát nhập thành một. Chúng nó vẫn dùng tên Heo để đặt cho bang, để cho tất cả biết là Devil đã biến mất hoàn toàn. Nó vẫn là bang chủ không đổi, còn tất cả bọn hắn đều làm phó bang chủ hết một lượt. Tính ra bang của bọn nó có 5 phó bang chủ ạ. Sáng tụi nó đang ở lớp thì điện thoại của nó vang lên, bài Face của Nue. Alo, nó, đại tỷ, ba con nhỏ kia bình phục rồi. Con bé Thành nó cũng chưa bị thành người thực vật hay liệt gì cả, chỉ là bị gãy xương nhẹ thôi. 5 ngày nữa nó sẽ xuất viện, thằng đàn em đầu dây bên kia lên tiếng. Chị biết rồi, còn gì nữa không nó? Dạ, gần đây có một bang đang nổi tên xe đầu rất phá đám. Thằng bang chủ và phó bang chủ của bang đấy khá mạnh, chúng em không làm gì được ạ. Em nghĩ là anh Saka và anh Soka cũng đã nói với chị rồi. Hôm trước hai anh ý cũng suýt chết vì nhảy ra cứu bọn em, thằng đàn em. Chưa nói, nhưng chị biết rồi, tối nay chị sẽ đến. Nó nhíu mày quay ra nhìn anh em Saka đang chơi đùa với nhau, khiến hai thằng nổi hết da gà lên. Vâng, em chào chị, thằng đàn em nói. Rồi cúp máy, có chuyện gì vậy? Ruby thấy nó dập máy xong liền hỏi luôn. Nó không nói gì tiến về phía bàn của anh em Saka đập bàn cái. Dầm, khiến ai cũng giật mình nhìn, học sinh trong lớp lại bắt đầu súng lại một góc. Hơn một tháng nay không thấy nó nổi giận hay quậy, cứ nghĩ là thoát rồi nhưng không ngờ hôm nay lại như vậy. Hai thằng kia, việc không giải quyết được cũng không nói với chị mày AK. Hai thằng mày có muốn chết không, nó. Chị biết rồi, Saka vẻ mặt đau khổ lắp bắp. Chúng em, không có ý muốn giấu chị đâu. Chỉ, muốn tự mình giải quyết thôi. Nhưng không, ngờ lại không. Không thành, Soka lắp bắp theo, lại một tiếng, rầm, nữa vang lên, hai đứa có biết làm vậy sẽ khiến chị lo lắm không? Không làm được sao không bảo, nhỡ hai đứa có mệnh hệ gì thì kêu chị làm thế nào đây? Hai đứa làm vậy sẽ khiến chị đau lắm đấy biết không? Để hai thằng em thân yêu đi làm mấy việc này mà vào viện thì kêu chị làm sao đây? Nó quát ầm lên, một giọt nước mắt trực trào rơi xuống. Anh em Saka nghe vậy ngồi bịch xuống đất sững người lại, hai thằng đâu có ngờ mình quan trọng với chị hai đến vậy. Cả bọn chạy lại, Kino vòng tay qua ôm lấy cô em gái của mình, để nó dụi đầu vào ngực anh mà khóc. Có chuyện gì vậy, hắn? Sao lại khóc thế? Còn hai thằng kia sao mặt? Ra vậy, Ki, kể anh nghe xem có chuyện gì đi, Safia. Kino nhẹ nhàng nói với nó. Nó vừa nấc vừa kể lại mọi chuyện khiến ai cũng phải nhíu mày nhìn hai thằng em út của mình. Sao hai đứa mày ngốc quá vậy ha? Sao lại đi làm mấy cái chuyện mà mình không thể vậy ha? Ruby và Berin tức giận cũng quát lên. Chúng em xin lỗi, bọn em sẽ không làm như vậy nữa đâu. Sẽ không để chị hai khóc nữa đâu. Anh em nhà Saka mắt bắt đầu cũng rưng rưng. Cả lớp hiện hát thực sự sốc vì cái nhóm của bọn nó. Thôi nín đi, tối đến rồi tính sổ với bọn nó nhé. Tối rồi trả thù nhé. Hắn bước đến nói versus nó khiến nó nín hoàn toàn. Cảnh tượng này khiến ai cũng sốc. Trừ hắn với nó, cả ngày hôm đó mặt anh em nhà Saka phải nói là y như con cún vẫy đuôi xin tha tội, nó cũng không thể giận được lâu nên tha cho anh em Saka. Tối đến tất cả bọn nó phóng mô tô đến Evil, vừa bước vào quán bọn nó đã nghe thấy tiếng đập phá. Gọi bang chủ của bọn mày đến đây thắng. Bang chủ của xe đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nó đạp cửa bước vào, ai trong ba thấy vậy cũng đều quỳ rạp xuống. Trừ bang xe đầu, đại tỷ cả ba chào. Nó gật đầu tỏ ý muốn mọi người đứng lên rồi quay ra nhìn bọn xe đầu. Muốn gì, nó lạnh lùng. Chà, thật ngạc nhiên, hóa ra cô em là đại tỷ ở đây. Bất ngờ quá thắng, nói gì nói lẹ lên, Berin bắt đầu điên tiết với thái độ của bọn đấy. Tất nhiên là muốn thu phục heo khả, phó bang chủ xe đầu, thắng, khả, hai thằng mày muốn chết rồi đúng không? Tưởng hai thằng mày đeo mặt nạ là chị mày không nhận ra chúng mày AK, nó cười giễu cợt. Ha, cả ba, trừ nó, quảng cáo, mày nói hai thằng này là Thắng và Khả, Berin. Ua, chuyện gì vậy, Thắng và Khả là ai ki? Là hai cánh tay của bọn em khi ở bên Mỹ, Ruby. Cả lũ quay ra nhìn nó. Chị, sao chị biết Thắng và Khả? Gỡ mặt nạ ra. Ngu ngốc nó, mày thấy chưa, tao đã bảo không lừa được chị đâu mà. Khả quay sang mắng Thắng. Hết Thắng, hai đứa về đây có việc gì? Berin bước đến. Tại chúng em nghe nói có thêm phó bang nên chúng em muốn về coi. Và lại chúng em cũng nhớ các chị nữa Thắng. Nó chỉ về phía bọn hắn. Kino, Ken, Ki, trong đó Kino là anh trai chị. Và hai người còn lại là bạn của anh chị. Nó nói với hai thằng. Chào các anh, nghe danh đã lâu hai thằng dẫn dắt đàn em chào ba phó bách chủ mới. Bọn hắn không nói gì chỉ gật đầu. Mày có biết hai thằng hôm trước chúng mày đánh là ai không ha, Ruby? Ai vậy chị? Khả ngơ ngác. Là hai thằng em trai cưng của Sapphire đấy kì. Ha, em trai cưng, chị hai, bọn em xin lỗi, chúng em không biết hai thằng lắp bắp sợ sệt. Thôi, mệt quá, về thôi, dọn qua nhà chị ở, mai xin vào học, nó nói rồi đi ra cửa. Vâng, hai thằng vẻ mặt đau khổ. Nguyễn Anh Thắng, 16T, tính tình hơi bốc đồng là người đáng tin cậy. Cao 1m80, IQ, 185. Nguyễn Duy Khả, 16T, tính tình nóng nảy nhưng biết kiềm chế kịp lúc. Cao 1m80, IQ 185. Mình sẽ gọi Thắng Kyo và Khả Leo nhé. Sáng hôm sau tại trường bên cạnh bọn nó xuất hiện thêm hai chàng trai làm say đắm các nữ sinh trong trường. Sau khi tìm hiểu các nữ sinh của chúng ta được biết hai chàng trai của chúng ta là con lai anh. Việc thông tin đó càng khiến các nữ sinh chết mê hơn. Tại lớp học, ua, lại có hot boy trong lớp mình rồi. Thích ghê SS1, ui, hai người đó đang chơi ở chỗ Sapphire SS2. AC, phải tránh xa ra thôi. Người của Sapphire đấy, không muốn bị quậy nữa đâu SS3. Email protected. Em, sao, ở đây quậy được chứ, Berin nói. Chắc được ạ, Leo ý tự dưng nhớ ra một chuyện nó. Chuyện gì vậy, hắn? Hôm trước thằng đàn em có nói qua ba con nhỏ kia bình phục rồi, nhỏ Thanh cũng chuẩn bị xuất viện, nó nói versus giọng khó chịu. AC, con nhỏ Thanh đó không tàn tật luôn AK. Vậy mới biết hôm đó em ra tay rất nhẹ. Ki, anh bị ảo AK, con này có bao hát ra tay nhẹ đâu, Berin cốc đầu Ki. Ua, chuyện gì vậy, Kyo thắc mắc. Để tao kể cho Saka, khoác vai Kyo. Úp kể đi, Kyo và Leo đồng thanh. Là như vậy, email protected, em, Saka và Soka từ tốn kể từng tí một. AC, mấy con nhỏ này gan AK, nha Kyo. Dám làm thế, chết chắc ôi, Leo. Thôi, tối năm hôm nữa, tôi Ruby và Berin đi có việc. Ai mà nhúng tay vào thì tôi tùy ý giao AK nha nó. Nhưng, cả bọn, trừ ba đứa chúng nó. Không nhưng nhị gì cả nó bắt đầu bực. Úp, vâng cả bọn lại đồng thanh. Trong năm ngày ai cũng chán nản nhìn bọn nó. Tối năm ngày sau, tại ba Evil chúng nó bước vào. Bọn hắn thì đã trốn trong VIP đen để nghe ngóng. Các tỷ tỷ, chào mừng cả ba, Bình Ruby hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ben là người hôm trước gọi cho nó. Dạ, các tỷ gọi em từ trong đám một người con trai bước ra tuy không đẹp trai nhưng thân hình rắn chắc thu hút rất nhiều người. Chuyện Sapphire nói với em đã làm chưa, Berin? Dạ rồi, Bình, mấy chị này bắt đầu xử lý ba con nhỏ đáng ghét đầu tiên đấy ạ, vậy chúng ta đi thôi. Chỉ cần chỉ chỗ cho bọn chị thôi, chắc những người chị tìm cũng đến đó rồi, Ruby. Bình nói thầm vào tai Sapphire địa điểm, được rồi, em ở đây khóa cửa VIP đen lại. Nếu họ thoát ra có hỏi thì có chết cũng không được trả lời nghe chưa, Sapphire nói lại rồi bước ra khỏi ba. Vâng, Bình nói xong quay ra bấm cái điều khiển khóa cửa lại. Cửa này được lắp điện từ nên dùng điều khiển khóa lại, sau khi khóa tất cả nhưng cửa trong đấy sẽ phát điện rất khó thoát ra. Bọn hắn nghe thấy nó nói vậy đang định chạy ra thì cánh cửa khóa sập lại và tỏa điện. Bọn hắn cố gắng thế nào cũng không thoát ra khỏi lưới điện được, có kêu la uy hiếp Bình thế nào cũng không được. Căn bản là trước đây Ben được bọn nó cứu ra khỏi cuộc đời một tên trộm nên Ben rất nghe lời bọn nó, sẵn sàng hy sinh vì bọn nó nên bọn hắn không uy hiếp được thằng nhóc mở cửa. Tại nhà kho Vic, nơi có thể nói là sang trọng nhất trong tất cả các nhà kho của Hell, có thể làm nhà luôn cũng được. Bọn nó mở cửa bước vào, bên trong có ba chàng trai không hẳn là đẹp nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được đang đứng, nghe thấy tiếng mở cửa cả ba quay ra. Các em, chào mừng, nghe nói các em tìm chúng anh, ba thằng đồng thanh. Đúng, nghe nói ba anh thích ba con nhỏ đó. Sapphire, úp, sao em biết thành, một trong ba thằng, eo ơi, mặt chưa gì đã đỏ lên ui, Berin. Thôi, mày em đừng chọc bọn anh nữa. Vào vấn đề chính thôi, Đạt và Tiến. Hai thằng còn lại, mấy anh có muốn làm chồng bọn nó không? Dù sao mấy anh cũng 23 rồi Ruby. Ba chàng này tuy 23 tuổi rồi nhưng vẫn phải cúi gục trước tài năng của nó. Ha, đùa AK, bọn nó mới 18 tê Tiến. Không, bọn đấy 20 rồi. Chỉ là bọn đấy giấu đi thôi Sapphire. Ba con nhỏ đấy theo giới thiệu của H3O thì ba con đó 18 nhưng thực chất ba con đấy đã 20 rồi. AC, em điều tra kiểu gì Pro giữ Đạt. Chuyện, Berin, H3O tự kiêu quá mấy má. Bọn nó thế không phải cưng khiến bọn chị thế AK. H3O, bọn anh đồng ý, nhưng bằng cách nào cả ba. Cưỡng bức khiến bọn nó có thai là được, nó buông một câu lạnh lùng. Ba con nhỏ yêu bọn hắn nên nếu làm ba con đấy có thai sẽ khiến bọn đấy đau khổ. AC, em như kiểu nói đùa ý cả ba. Không, bọn em nói thật, ba con nhỏ đó nằm trong phòng đó kia kìa. Nếu các anh muốn có cơ hội này thì hãy làm đi. Việc còn lại bọn em sẽ giải quyết cho Berin. Cho bọn anh 10, suy nghĩ lại đã thành. Bọn em sẽ đợi câu trả lời của các anh. Bọn em ra ngoài hít thở không khí một lúc, bọn nó nói xong bước ra ngoài. Bên ngoài nhà kho Vic là một vườn hoa, nơi đấy rất thanh bình, ở đây không ai biết ngoài những người cấp C trở lên. Trong bang heo, bang chủ và phó bang được đánh giá là cấp A, là cấp mạnh nhất. Những cánh tay đắc lực là cấp B, những người tin cậy nhất cấp C, từ cấp B đổ xuống chỉ là những thành viên BT được xếp theo thứ tự mạnh và yêu thôi. 10, sau ba chàng bước ra nói với bọn nó, bọn anh đồng ý vậy tụi em về đây. Nói xong bọn nó ra xe mô tô phóng thẳng về nhà. Thành, Đạt, Tiến, Bình và ba người nữa xuất hiện sau, đều thuộc cấp C trong bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 người này đã từng làm trộm, ăn cướp, kẻ bất tài, nhưng đã được bọn nó cứu rỗi khỏi những thứ đó và về heo với bọn nó. Lúc 7 người này về thì heo cũng chỉ là một bang mới nổi trong thế giới đêm thui. Cả 7 đều có thể hy sinh vì bọn nó. Quảng cáo, cách chương.